sự cố hay là do duyên số? Chương 42, góc truyện audio.com. Vậy nếu là ân thân cận thì sao, nó nhìn hắn vơ sớ sánh mắt dò xét. Ân thân sao? Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ. Có hay ca, hay nghĩ ca ra. Đờ CR vậy TAC kia nhà ông có mật thất hay cái gì đại loại như thế hay ca, để nhớ xem đã. Hắn lại trầm tư suy nghĩ. À có đó, đâu đâu mau mau chỉ đi có chuyện đấy. Hắn chạy lại phía bức tường có hoa văn rất kỳ quái, bên ngoài là một bông hồng lớn, nằm ở giữa là hình một con rồng cuộn tròn, âng lại đang nhắm mắt như ngủ, ở giữa trán con rồng có một vết gì đó nhưng rất mờ, nếu ca nhìn kỹ e rằng sẽ ca nhận ra, đám cháy lớn như rét mà hoa văn ca hề bị mất đi một vết nào hết, chứng tỏ chỗ này chính là thứ mà nó đang tìm. À nhưng mà tôi không có biết cách mở. Để tôi xem nào, nó lao trao sờ lần bức tường, một tay thì nhấn số điện thoại gọi cho ba ân kia. Alo, có việc quan trọng đây. Màu đến quận 2 số nhà XXX đường Y Lẹ lên nha, ca chậm trễ đờ si đâu. Nó cúp máy tiếp tục công việc, nâng niu bức tường của MK, nó bắt đầu thấy nản vì sờ mãi mà cũng thấy vẫn thế. Nó đi ra xa bức tường chăm chú nhìn vào đó một hồi lâu như nhận ra cái gì đó. Nó nhặt một viên đá do tường bị vỡ ném trúng vào chỗ mà nó ngắm chính là vết mờ trên trán của con rồng, nhưng chỉ nghe thấy đúng một tiếng cạch phát ra, còn lại ca hề có cái gì hết. Tụi tôi đến R đây. Yuki đi vào, sao biết tôi ở trên này hay Z, nó nói. Thì chỉ cần ngửi hơi của bà là biết mà. Đờ CR xem giúp tôi bức tường này đi, nó có vấn đề đấy. Đờ C, Kin và Can bắt đầu công việc của MK, hai âng cũng giống như biểu hiện của nó sờ nắn bức tường chán chê, nhưng cấu trúc của nó ca có gì là đặc biệt lắm. Bụp, Kin đấm mạnh vào bức tường đồng thời đúng chỗ mà nó vừa ném đá. Xịch, cạch, sạch, một loạt tiếng động vang lên bức tường phía đối diện versus bức có hoa văn kỳ quá, đờ si đẩy ra tạo nên hình một cánh cửa mà cửa này lại có một hệ thống mã khóa rất phong phú, đến chuyên gia phá khóa như Can cũng phải bó chiếu luôn. Để tôi xem thử, nó lấy máy tính ra làm vô hiệu hóa hệ thống máy tính phía trong, tức là phía sau cánh cửa. Đờ CR vào thôi. Nó mở cửa như kiểu đi vào nhà của MKZ, phía trong là một dãy hành lang dài đờ si chia làm nhiều ngả, mỗi ngả lại có một khu khác nhau, như kiểu đây là một ngôi nhà thứ hai của căn biệt thự này Z, trong một nhà lớn lại có một nhà nhỏ hơn. Chia nhau ra tìm R tập hợp ở cửa. Ken ông đi theo tôi. Nó nói R đi TAC, mọi ân ai nấy mỗi ân một ngả, còn nó thì đi thẳng, nó ca biết rằng đi thẳng chính là đi tìm cái chết, bởi đây chính là nơi chứa tài liệu mật của rất nhiều công ty thuộc nhánh Triệu gia và các bang phái đi kèm. Nó vẫn cứ đi thẳng, còn hắn thì càng ngày những bước chân càng chậm chạp hơn, nói cách khác là ca thể nào đi thêm đờ si nữa. Yêu, yui, tôi ca, đi đờ si, nữa R, hắn nặng nhọc nói ra đờ si vài từ, nghe Z nó quay đầu lại nhìn thấy hắn như Z nó chạy vội đến đỡ hắn. Có đi đờ si nữa ca, tôi cũng ca muốn ép ông đâu. Nó đỡ lấy hắn đứng dựa ưng vào tường, chắc là ca đờ si R, gương mặt hắn xanh xao như kiểu sắp bị hồn tiêu phách tán, cách chương.